Cố Sơ chuyển cả hai thứ cách xa tầm tay với của Cố Tư. Thấy thế, Cố Tư lườm Nguyết, kháng nghị, có cần phải thế không? Thứ rẻ tiền mà. Trong mắt người khác, đây quả thực là hai thứ đồ chẳng đáng một xu, nhưng trong mắt Cố Sơ, nó quý giá như báu vật. Cố Sơ sợ con bé lại ngứa tay bèn mang thẳng vào phòng ngủ. Khi đi ra, Cố Tư quắt mắt lườm cô, chị có chuyện gì giấu em, đúng không? Em hiểu lầm rồi. Cố Sơ rót một cốc nước cho bớt khô miệng, là chị trước giờ không thích tâm sự với em. Cố Tư hậm hực liếc xéo về phía cô. Với cả, sao em lại ăn mặc như quỷ thế này? Cố Sơ đặt cốc nước xuống, đánh giá Cố Tư từ trên xuống dưới. Chiếc áo màu đen bó sát người, chiếc quần màu đen cũng bó sát người, trên cổ còn đeo một chiếc khăn màu đen, trong túi quần còn dúi một đôi găng tay màu đen. Cố Sơ chỉ lên cổ, hỏi nó, mùa hè nóng nực, em không sợ nổi mẩn à? Cố Tư nhanh lẹ đứng dậy, bắt đầu giãn gân giãn cốt tại chỗ, chẳng phải đêm nay sẽ đột nhập phòng triển lãm sao? Chị quên rồi à? Dĩ nhiên là không quên. Cố Sơ nói. Cô không những không quên mà còn bắt buộc phải đi. Không quên biết tại đó có tượng sáp hay thi thể của Ngải Hân, liên quan tới Lục Bắc Thần, liên quan tới vụ án mơ hồ này, cô chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng. Cố Tư chỉ vào cô, chị mặc thế này á? Mặc thế này thì làm sao? Cố Sơ tự nhìn xuống trang phục của mình. Rất bình thường mà, không phải ư? Áo phông, quần thể thao. Cố Tư ôm hai cánh tay, lắc đầu tỏ ra hết cách với cô, đây là vấn đề thái độ đấy. Cố Sơ đang định cười nó làm to chuyện quá mức thì chung cửa vang lên. Cố Tư nhảy chân sáo đi ra mở cửa. Là La Trì tới đón bọn họ, bên cạnh còn có thêm Phan An. Hai người họ ăn mặc còn nực cười hơn. La Trì thì áo sơ mi đen, quần đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ bà già đen xì nữa, Phan An càng khoa trương hơn, vẫn là một màu đen từ đầu tới chân, nhưng có thêm một chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen bên ngoài, trên đầu đội mũ lễ phục, mặt còn cài thêm chiếc khẩu trang đen. Hai người họ xoay lưng vào nhau, bày ra tư thế ngắm bắn. Phan An thì đỏng dáng, nhìn vào trong nhà nháy mắt. Cố Sơ chỉ nghe thấy Cố Tư cười tới sắp đứt ruột, bèn tò mò ra cửa nhìn, sau khi sửng sốt cô cũng ôm bụng người ngặt ngoẻo. La Trì và Phan An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhìn hai chị em đang cười ngả nghiêng, mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Rất lâu sau Cố Sơ mới bình ổn lại được, chỉ vào đầu La Trì, anh lật cái mũ của cụ nhà anh, bị vùi xuống tận đáy hòm lên đấy à. Rồi cô quay sang Phan An, Phan đại mỹ nhân, tối nay anh tới phòng triển lãm chứ không phải tới dự vũ hội đeo mặt nạ đâu. Phan An tiến lên trước một bước nhưng quên mất còn La Trì đang dựa sức nặng lên người mình khiến cho La Trì lảo đảo suýt ngã nhào. Đây là thái độ nhân sinh của anh, làm nghề nào phải yêu nghề ấy. Nhìn thấy chưa, trong bốn người chỉ có chị là thiếu nghiêm túc nhất. Cố Tư khoát tay Phan An, cười hì hì nói, em chính là ngưỡng mộ cái thái độ nhân sinh của anh. La Trì bước lên, gạt Phan An ra, tiện thể đặt cánh tay Cố Tư lên tay mình, nói, thái độ nhân sinh của anh chuẩn hơn cậu ta đấy. Cố Tư giơ tay búng vào mũ của La Trì, biểu môi, cái mũ này lỗi thời quá rồi, mà cũng phải hỏi, anh đào đâu ra thế hả? La Trì kéo kéo vành mũ, nghe nói đây là chiếc mũ lúc ở cử mẹ anh đã đội. Hả? Cố Tư lập tức chịu không nổi, phì cười thành tiếng. Cố Sơ đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn hai thành phần kỳ dị. Trước mắt, trước hết là lo lắng, các anh ăn mặc thế này đến lúc tháo chạy có tiện không? Còn chưa tới nơi sao em đã nghĩ tới chuyện bỏ chạy thế hả? Phan An tháo khẩu trang xuống, tao nhã nâng cầm Cố Sơ lên, em làm vậy là khiến lòng quân lung lay, không ổn. Cố Sơ gạt phắt tay anh ấy ra, ngã ngớn. Sau khi ở trong bếp bận tới bận lui, lúc trở về phòng khách, Tiêu Tiếu Tiếu thấy Thiên Thiên vẫn còn đang xem tivi, ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn như một cậu nhóc già trước tuổi, ôm một túi khoai tây chiên trong tay, cười tít mắt chăm chú nhìn màn hình xem phim hoạt hình. Cô nhìn một lúc rồi bước lên nói, Thiên Thiên à, đã hơn 9 giờ rồi, tới giờ lên giường đi ngủ rồi. Thiên Thiên coi như điếc, còn chăm chăm xem phim, cười khúc khích, bốc cả một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu mỡ, khi nhìn xuống quần áo và khu vực thảm xung quanh nó, vụn khoai tây rơi đầy. Tiêu Tiếu Tiếu nhìn thấy mà buồn lòng. Sau khi cưới Cố Khải Mân, cô bèn dọn tới nhà anh ở, cùng anh chung sống và nuôi dưỡng Thiên Thiên. Thằng bé này cứ ba hôm một trận ốm nặng, hai hôm một trận ốm nhẹ, sức khỏe rất yếu, không được như những đứa trẻ khác. Ban đầu, Thiên Thiên và cô tiếp xúc cũng không tệ,

Cố Sơ cười hì hì. Dẫu sao Kiều Vân Tiêu cũng có khả năng điều tra nhất định, còn hơn cô như một con ruồi không đầu, đập lung tung. Nghe xong, Kiều Vân Tiêu nói, y như lúc nhỏ, lúc xin xỏ việc gì thì cái miệng là ngọt nhất. Một ca phẫu thuật tốn hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Cố Khải Mân, một người trước nay vẫn thích cười nói đùa vui trong phòng mổ lại giữ im lặng, trầm mặc hơn rất nhiều. Cố Sơ phụ giúp cho Cố Khải Mân, tranh thủ lúc rảnh lại len lén quan sát Tiêu Tiếu Tiếu. Cậu ấy cũng không cười không nói, thậm chí còn không trò chuyện gì với Cố Khải Mân. Sau khi kết thúc ca mổ, lúc rửa tay Cố Sơ nhìn thấy Cố Khải Mân và Tiêu Tiếu Tiếu đứng ở tận cùng hành lang. Không biết hai người họ đang nói gì. Cố Khải Mân kéo Tiêu Tiếu Tiếu, cậu ấy vẻ mặt buồn bực hất tay anh ấy ra. Cố Khải Mân chau mày, không còn cách nào khác đành bỏ đi. Cố Sơ đứng bên bồn rửa tay đợi Tiếu Tiếu. Mắt cậu ấy hơi đỏ, giống như vừa khóc. Cố Sơ tinh mắt nhìn thấy, trái tim chợt rung lên. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi thẳng, cậu và trưởng khoa sao vậy? Cô cứ tưởng Tiếu Tiếu sẽ nói không có gì, ai ngờ Tiếu Tiếu kể hết mọi chuyện, hạ thấp giọng, vô cùng tức giận, cũng không biết anh ấy nghe được từ đâu chuyện của tớ và Kiều Vân Tiêu, lại còn nghi ngờ sau khi kết hôn hai người vẫn còn có tư tình. Hả? Cố Sơ sửng sốt, lúc trước khi theo đuổi cậu, chẳng phải anh ấy đã biết chuyện cậu thích Kiều Vân Tiêu rồi sao? Trước đây anh ấy có biết, nhưng không rõ quá chi tiết. Tiêu Tiếu Tiếu rửa sạch tay, vẫy mạnh hai cái, trút hết mọi bất mãn trong lòng, trước khi cưới còn nói không quan tâm, vừa cưới xong là trở mặt. Anh ấy cũng vì quan tâm tới cậu quá. Cố Sơ cũng chỉ còn cách khuyên nhủ như vậy, mặc dù cô cảm thấy Cố Khải Mân lén lúc điều tra chuyện quá khứ của hai người họ là rất không đạo đức. Có quan tâm cũng đâu thể gán cho tớ những tội danh vô căn cứ chứ. Tiêu Tiếu Tiếu càng nói càng tức, cậu hiểu tớ mà, sau khi cưới cậu có thấy tớ liên lạc với Kiều Vân Tiêu không? Tớ chưa hề tới tìm anh ấy cũng vậy, cả hai bọn tớ đều trong sạch. Cố Sơ bước lên khoác vai cậu ấy, thôi, đừng bực bội, lúc cãi nhau làm gì còn ai lý trí. Thật ra cô cũng đang thầm tức trong lòng, Cố Khải Mân này sao có thể đổ oan cho Tiếu Tiếu chứ? Tớ thấy anh ấy cũng biết sai rồi đấy. Tiếu Tiếu lát sau mới nói, đúng là anh ấy đã xin lỗi nhưng chuyện này thật đáng giận. Vợ chồng đâu thể lúc nào cũng thuận hòa, nói gì thì nói, anh ấy cũng yêu cậu mà. Sau một hồi an ủi, cuối cùng cũng xoa dịu được những cảm xúc tiêu cực của Tiếu Tiếu. Trên đường trở về nhà, Cố Sơ cứ nghĩ mãi tới chuyện của hai người họ. Theo lý mà nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, cô không nên lo lắng gì. Nhưng chẳng hiểu sao mí mắt phải cứ giật. Cô chưa bao giờ nói với Tiếu Tiếu, thật ra ngày đám cưới Kiều Vân Tiêu đã tới, cũng giống như chuyện hôm đó mí mắt phải cô cũng giật liên hồi. Cô không hiểu cảm giác bất an này có ý nghĩa gì, tóm lại là tinh thần bất ổn, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng những người bên cạnh mình đều bình yên. Vào cửa cô mới phát hiện Cố Tư đã quay về. Mùi thức ăn trong bếp tỏa mùi thơm ra tận phòng khách. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Cố Tư thò đầu ra, hét to, chị ơi, hôm nay em phát minh ra một món mới, đợi lát nữa cho vị giác của chị một bất ngờ. Cố Sơ tru lên ai oán, Tư Tư à, em có thể đừng làm hại thực phẩm nữa không? Không thể nào. Chị phải để em có cơ hội rèn luyện khả năng nấu nướng chứ. Cái miệng nhỏ ngọt ngào của Cố Tư có sức xuyên thấu vô cùng, vả lại, tối qua La Trì đã ăn thử món này rồi, anh ấy cũng cảm thấy là ngon. Chẳng mấy chốc, bốn món một canh đã đầy đủ. Cố Sơ rửa tay ngồi xuống bên bàn, nhìn bốn cái đĩa trước mắt, không biết cái gì với cái gì, trái tim chợt nhói đau, thương xót cho chỗ thức ăn này. Cố Tư cởi tạp về, rửa tay rồi hớn hở so đũa, nói, thế nào ạ? Chả thế nào cả. Cố Sơ nhíu mày, một người có khả năng bếp nút cao như chị sao lại có một cô em chà đạp thức ăn như em cơ chứ? Luyện lại. Cố Tư cười ngốc nghếch. Tối qua em đến nhà La Trì. Nếu không sao lại nấu cho anh ấy ăn. Cố Tư thoải mái thừa nhận, vâng, bọn em ở cục cảnh sát một lúc rồi tới nhà anh ấy điều tra tài liệu. Cố Sơ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt nghi ngờ. Cố Tư lập tức thanh minh, em biết chị đang nghĩ gì, em xin thề tối qua bọn em thật sự chỉ ngồi tra tài liệu, không làm gì cả. Thật ư? Em lớn rồi, nếu thật sự phát sinh quan hệ còn cần giấu giếm chị sao? Cố Tư chống tay lên cằm, vui vẻ nói, em và anh ấy, chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết thôi.